Chương 26, bi ai cùng thô bạo. Bay lượn ở bầu trời giống như tân nương như vậy thiên sứ, điều khiển chính mình tuyệt diệt thiên sứ, từ trong tản mát ra vô số quang chi hạt. Căm phẫn nàng hoàn toàn quên hết mọi thứ, chỉ muốn giết chết trước mặt ảo ảnh, cái kia nàng tự cho là giết chết cha mẹ mình tồn tại đại não biến hóa sốc xếp không chịu nổi, hoàn toàn không có chú ý tới mình công kích, đem chỗ ngồi này vừa mới bị lửa lớn thiêu hủy thành phố, mang đến sâu hơn tổn thương. Chỉ cần có thể cứu mình cha mẹ, bất kể xảy ra cái gì đều có thể chứ tại lấy chính mình hoàn mỹ công kích, đem cái kia ảo ảnh bức bách đến một xó xỉnh lúc, nàng hưng phấn kêu to lên, chỉ cờ NJNZ ra một kích tối hậu, liền có thể thành công đi. Nói như vậy, lại trở lại nguyên lai thời gian ngừng lúc, nàng đem đối mặt, chính là ấm áp cười cha mẹ. Khoe mắt chảy ra nước mắt, ta cần phải dùng hai tay mình, cứu mình nhân sinh nhưng là nàng khoe mắt lướt qua. Lại nhìn thấy để cho nàng hô hấp đình trệ, lâm vào điên cuồng chuyện nho nhỏ thiếu nữ, đại khái chỉ có 5 lớp 6 dáng vẻ, dùng kẹp tóc chơ cho đến hai vai tóc, mọc ra một bộ khả ái mặt mũi, chẳng qua là lửa lớn sau cho bụi, để cho nàng trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm phải than đen, nàng chính là tổ bì chỉ họ gì gẹ mì. Thiếu nữ mê mang nhìn bốn phía, kinh hoàng thất thố không biết muốn đi làm cái gì, nhà mình đã bị lửa lớn thiêu hủy, nàng rất là may mắn trốn ra được. Tổ bỉ chìa họ gì gệ mì hai chân mềm nũng, tê liệt ngồi dưới đất, thon nhỏ thân hình đánh run run, tại nàng bốn phía, tất cả đều là bị hư hại mặt đường, trên trời rơi xuống quang chi hạt, đem nơi này phá hoại hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng là đây không phải là trọng yếu nhất là, trước mặt cha mẹ, đã bị trên trời hạ xuống ánh sáng nổ thành thịt bọt từ trong cổ họng tản ra non nớt thanh âm. Đó là cùng trời thượng thiên khiến cho như ra vừa rút lui kêu gào, chỉ bất quá một là hưng phấn khó nhịn, một cái lại bi ai mà tuyệt vọng. Chính là ngươi, chính là ngươi, chính là ngươi đem phụ thân, chính là ngươi đem mẫu thân không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ, nhất định phải giết chết ngươi, bất kể xảy ra cái gì, ta nhất định phải tự tay giết chết ngươi. Đương rổ rèn đặt chân hiện trường thời điểm, hắn nhìn thấy chính là như vậy một bức tranh, trên trời hạ xuống ánh sáng đánh chết vậy đối với hơn 30 tuổi vợ chồng. Tê liệt ngồi dưới đất thiếu nữ, hướng về phía trên trời thiên sứ tản mát ra báo thủ tuyên ngôn. Ngẩng đầu lên, dô rèn ánh mắt vượt qua cũng không xa xôi khoảng cách, nhìn thấy cấm di tình cảnh. Màu trắng tất chân, khen ngợi ngay cả quần lót đều là trắng tuyển sao, dô rèn nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái kia tinh linh cùng trước mặt cô ga y na y bản chất. Các nàng sóng linh hồn, là hoàn toàn tương tự là, không sai. Cô Gao Y Na Y cùng cái kia tinh linh căn bản luôn chỉ có một mình, giết chết cha mẹ của nàng, chính là mình bản thân cái này gần giống như là thời không nghịch biện, vừa tựa như lịch sử tất nhiên, đem ngươi làm phải cải biến đi qua lúc, ngươi làm hết thể hành vi, chính là tạo thành chuyện này xảy ra một bộ phận. Thật là bi thảm a, thế giới bi kịch cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Muốn cứu vớt người cuối cùng phát hiện, kỳ thực mình mới là lớn nhất đau phủ, loại kia tuyệt vọng. Nhất định không cách nào tưởng tượng chứ mà trên trời tinh linh, đang nói cho rổ rẹn một cái chân thiết câu trả lời. A kêu thê lương thảm thiết âm thanh thông thiên tế, đau thương cùng rên rỉ bao trùm cả vùng, đó là chỉ nghe được, cũng làm người ta muốn mổ xẻ buồng tim, điên cuồng tan nát tâm can. Rổ rẹn ánh mắt nhìn kỹ đến thiên sứ trên mặt, như thế ruột gan đứt từng khúc, thậm chí ngay cả nước mắt đều không có để lại một giọt, có lẽ vào giờ khắc này. Nàng đã tâm chết như màu xám sao tại rổ rèn ánh mắt nhìn soi mói, tinh linh kia thân màu trắng áo cưới, một điểm điểm hóa là hắc sắc, cho đến nhất sau, nàng rốt cuộc biến thành toàn thân nhuộm dần hắc sắc đọa lạc thiên sứ ở vào vương miện chi tinh linh, phản chuyển thành vô thần luận sạn tạ tóc xù rổ rèn vừa dứt lời hạ, cái này nơi đã trụy lạc ma quỷ rốt cuộc tiêu hao hết 12 chi đàn hồi lượng, tại một trận thời gian trong vòng xoáy. Trở lại nàng vốn tồn tại thế giới u ta tồn tại có thế cùng bất luận kẻ nào đều không một dạng, chính là tuyệt đối duy một, ta hiện tại nếu đứng ở chỗ này, như vậy tương lai là nhất định không có ta, nói cách khác, chuyện này theo ta không có bất kỳ quan hệ gì, chính là cái thế giới này vốn là phát triển sao rổ rèn vuốt ve chính mình hạ ba, suy nghĩ hỏi về đề, bài đủ thú vị thư viện nếu là rất cần phải lời nói. Ta sẽ không để ý để cho sự thật như thế phát triển đi xuống kỳ giả kịch cụ, đem kia hai cái nhân linh hồn lưu lại rổ rẹn nhìn thấy vậy đối với vợ chồng linh hồn sắp tiêu tan, phân phó chính mình con gái, bài đủ thú vị sách viện kỳ giả kịch cụ không có bất kỳ nghi hỏi, tại rổ rẹn sau khi nói xong liền. nhanh chóng rôi với ra tay nhỏ, rất nhanh thì đem người thường kia không cách nào nhìn thấy linh hồn tụ lại thành lượng cái lóe nhàn nhạt ánh sáng nhạt cầu hình thể phụ thân đại nhân ngẩng lên chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, ký dạ kịch củ cầm trong tay linh hồn dâng hiến cho rộ rẹn. Có lẽ sau này có thể đủ đến, trước hết lưu lại bọn họ sao mà lúc này, rộ rẹn mới đem chú ý lực đặt ở cái kia vừa mới mắt thấy tự mình cha mẹ tử vong, mà ngồi yên ở trên mặt đất tiểu cô nương u sau khi suy nghĩ một chút. Dô rèn vẫn là đi tiến lên bốn phía là đã bị phá hoại đưa nở dê đi bộ mặt cùng với sụp đổ nhà. Người đàn đã sớm tại lửa lớn cháy lúc cũng đã chạy đi. Ở nơi này trống trải khu vực, dô rèn tiếng bước chân hẳn rất là rõ ràng mới đúng nhưng là tổ bị chỉa họ gì ghệ mì, lại hoàn toàn không có. Chú ý tới hắn. Mê mang mà trống rỗng, căm phẫn mà hoán hận, nồng đậm bi ai tràn ngập tại nàng chung quanh thân thể, kia đã mất đi tiêu cự hai mắt ngưng mắt nhìn bầu trời. Ngưng mắt nhìn cái kia thiên sứ biến mất địa phương gú cha mẹ tại rổ rẹn đi tới bên người nàng lúc, liền nghe được nàng tại lẩm bẩm nói đến, bị liệt hỏa cháy mà mất đi lượng nước cổ họng, khô héo lại bất lực, khàn khàn giống như cũ nát âm hưởng u ngồi xổm người xuống, bắt nàng vai bảng, rổ rẹn nhẹ nhàng lắc lắc nàng, chỉ là đã mất đi hết thảy. Tiểu cô nương, đối với rổ rẹn hành vi ngay cả một điểm phản ứng cũng không có. Rổ rẹn nhíu nhíu mày. Loại này bị người hoàn toàn không thấy cảm giác, nhưng là không tốt đẹp gì à, nhìn dáng dấp không dưới điểm nặng miệng, nàng là căn bản đều không thấy được ta à thấp giọng tự nói một câu. Dô rèn đột nhiên cau lại tổ bỉ chỉa họ gì ghệ mì thân hình, để cho hai người mặt đối mặt coi, sau đó tay phải móng tay giống như sắc bén tiểu đao, hướng về phía áo nàng rạch một cái mà qua, một xoẹ áo quần tan vỡ tiếng chuyển tới, đơn áo sơ mi mỏng tại dô rèn lợi nhuận chỉ xuống, căn bản không có. Chống nổi dù là một giây, từ bên trong rạch ra vết rách để cho tổ bị chỉa họ gì ghệ mì nửa người bại lộ ở trong không khí. Cái này đột ngột hành vi để cho nàng theo bản năng che chính mình bảo hùng, đồng thời cũng rốt cuộc có phản ứng một người là nho nhỏ thiếu nữ đối với cái này loại thô bạo hành là còn không cách nào hoàn toàn lý giải. Nàng động tác cũng chỉ là làm thiếu nữ bản năng ua, rốt cuộc chú ý tới ta sao bảy rổ rẹn hài lòng gật đầu một cái PS, cồn vật bi cảo thị hiển. Xin 1910. Điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc.